nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Bởi vì hắn đã không phải là nam nhân. Quanh Vân Vũ Phong, thanh khí đầy trời, trên cầu Phi Diêu Lăng không đặt giữa hai ngọn núi. Hai đệ tử sơ cấp phái Quảng Trạch đang dọn dẹp hoa rơi trên cầu. Gần đây trên Linh Xu Phong bên cạnh, hoa đào trồng trên đỉnh núi Bích Linh đã nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt bay lả tả, biến toàn bộ Linh Xu Phong thành một mảnh hồng nhạt, đến cầu Phi Diêu nối sang tòa bên này cũng trải một tầng cánh hoa thật dày. Chỉ có thể cho đệ tử đến dọn dẹp, hai đệ tử này đều là nam, bộ dáng hơn 10 tuổi, tu vi không cao, khó được có thể tới gần Linh Xu Phong gần như vậy. Lúc quét hoa rơi cũng thường thường nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang bên Linh Xu Phong. Linh Xu Phong ở trong phái Quảng Trạch khác hẳn các phong khác. Ở phong này đều là nữ đệ tử, đặc biệt có đại sư tỷ Trung Ly Thanh Bích được xưng danh là đệ nhất mỹ nhân phái Quảng Trạch. Cũng thanh tu ở trên Linh Xu Phong. Ai, ngươi nói có phải đại sư tỷ sắp xuất quan hay không? Năm nay bí địa rèn luyện khó được như vậy. Đại sư tỷ hẳn là cũng sẽ đi. Đệ tử nói chuyện lớn lên một khuôn mặt thực dễ dàng làm nhân tâm sinh ra hảo cảm. Có một khí sắc thiếu niên, lại có một loại cơ linh, nhìn Linh Xu Phong biểu tình phá lệ lửa nóng. Một đệ tử khác thấy hắn bộ dáng này, khinh thường mà bĩu môi. Dù Trung Ly đại sư tỷ cũng đi, thì có gì quan hệ với ngươi? Chúng ta loại đệ tử sơ cấp này, dù sao cũng không có khả năng đi theo đến bí địa rèn luyện. La Châu, ta phải cảnh cáo ngươi, đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Biết rõ thân phận thiếu niên tên là La Châu nghe hắn nói lời này cũng không tức giận. Ngược lại cười hì hì ôm lấy vai hắn, huynh đệ tốt đẹp mà nói. Ai ai ai, ta biết, Trung Ly đại sư thì tư chất xuất chúng chính là đệ nhất nhân trong đệ tử đồng lứa. Lại là cháu gái ruột duy nhất của trưởng môn, ngày sau nhất định đạt thành đại đạo, ta cũng không dám có cái ý tưởng gì không an phận. Nhưng lòng yêu cái đẹp người người đều có, muốn nhìn nhiều thêm hai mắt cũng không phải tội lỗi a. Ngươi nói có phải không tương đương, hừ, tốt nhất là vậy, đệ tử kia rũ cánh tay hắn ra, vùi đầu dọn dẹp hoa rơi, đừng nhìn nữa. Nhanh dọn dẹp đi, nếu không trưởng lão tới đây thấy được lại muốn tức giận, La Châu có lệ mà quét vài cái. Ánh mắt vẫn thường thường ngắm về Linh Xu Phong cách đó không xa. Nếu là đệ tử sơ cấp bình thường ở Quảng Trạch phái, đương nhiên không có khả năng si tâm vọng tưởng, nhưng hắn không giống, hắn chính là xuyên qua, linh hồn người hiện đại từ thế kỷ 21 xuyên qua đến nơi đây. Còn mang theo bàn tay vàng, chẳng lẽ còn có thể không so nổi với những người đó sinh trưởng ở địa phương này? Bọn họ nào có trí tuệ và ánh mắt như hắn, chuyện người khác làm không được hắn khẳng định có thể làm được. Cho nên nói hắn chú định chính là đảm đương vai chính thay đổi thế giới này. Thuận tiện nghênh thú Bạch Phú Mỹ, thu hết môn phái tu chân lớn nhỏ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Gia hỏa bên cạnh này không ánh mắt, dám nói hắn là cóc mà đòi ăn thì thiên Nga. Suý, chờ đến khi bàn tay vàng của hắn tỏa ánh sáng rực rỡ đi. Ngốc bức này không vào lúc hắn còn nghèo túng mà nắm chặt thời gian ôm đùi hắn, thì chờ hối hận. Khóc đi thôi, La Châu ở chỗ này mặc sức tưởng tượng tương lai, một chỗ trong cung điện tối cao ở Linh Xu Phong. Trung Ly Thanh Bích, nữ thần được Quảng Lăng phái công nhận, đang điên cuồng mà đấm vào hết thảy đồ vật chung quanh. Đặc biệt là thủy kính, từng mảnh nhỏ nát đầy đất, có không ít mảnh bay ra đâm vào trên tường chung quanh. Ở quanh đấy các nữ đệ tử khác nghe thấy tiếng động, lo lắng mà bồi hồi ở ngoài cung điện, lại không dám tự tiện xông vào. Đại sư tỷ làm sao vậy? Đại sư tỷ không phải hẳn là bế quan ra ngoài sao? Sao làm động tĩnh lớn như vậy, không phải là đã xảy ra chuyện đi, không bằng chúng ta vào xem. Mấy đệ tử do dự mãi, có một người phá lệ xinh đẹp hơi cắn cắn môi, không bằng vẫn từ từ đợi đi, chờ hoa sư bá trở về, để lão nhân ra nàng đi thăm sư tỷ. Không được, ta đã chờ không nổi nữa. vạn nhất thật xảy ra chuyện, chờ sư thúc tới đã muộn thì làm sao đây? Ngươi không dám đi vào, ta đi vào. Một nữ tử áo vàng kiều hừ một tiếng, nhấc chân liền đi vào trong điện. Lúc nàng đẩy cửa điện ra, nhìn thấy cảnh tượng trong điện kia như trải qua cuồng phong. Nháy mắt cả kinh, đây là làm sao vậy? Chờ nàng nhìn thấy Trung Ly Thanh Bích đứng ở giữa phòng. Biểu tình đáng sợ, nắm một mảnh thủy kính sắc bén, cả người đều ngây dại. Đại sư tỷ của các nàng tuy rằng nhìn qua lạnh nhạt như băng, nhưng kỳ thật có nội tâm mềm mại, đối với sư muội các nàng đều thập phần chiếu cố. Nàng đi vào nơi này mười mấy năm, chưa bao giờ gặp đại sư tỷ là dạng này, đáng sợ như vậy. Đại sư tỷ, nàng nói lắp, cút đi. Mảnh thủy kính trong tay Trung Ly Thanh Bích theo tiếng vỡ thành bột phấn. Nữ tử áo vàng sau lưng chợt lạnh, cơ hồ là theo bản năng nghe mệnh lệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ra đến cửa điện vẫn kinh hồn chưa định, còn có người vây đến hỏi nàng, làm sao vậy, nhìn thấy đại sư tỷ không? Nàng thế nào? Nữ tử áo vàng trắng mặt, ta không biết a, nhưng ta cảm thấy, đại sư tỷ nàng có phải, bế quan xảy ra sự cố không? Thế nào giống như nhập ma? Trong điện Trung Ly Thanh Bích thẳng tắp đứng ở trung tâm hỗn loạn. Nàng có một khuôn mặt tuyệt mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước. Mặc bạch y càng hiện ra khí chất lạnh băng, như tuyết liên trên núi cao. Đây là dung nhan mà bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều sẽ cảm thấy ghen ghét hâm mộ. Nhưng mà giờ phút này linh hồn trong cơ thể Trung Ly Thanh Bích lại thiếu chút nữa bởi vì bộ dạng. Này mà tức điên rồi. Ra đây, hệ thống, ngươi đồ đáng chết này. Ngươi đã sớm biết có phải không? Trung Ly Thanh Bích ở trong não mình điên cuồng hô to. Vốn tưởng rằng cách thắng lợi chỉ còn một bước, ai biết đi một bước kia lại phát hiện mình ngã xuống vực sâu vạn trượng. Dù là ai cũng sẽ điên cuồng. Hắn thật vất vả chịu đựng vũ nhục lớn ngày đó. Dưỡng phế vật Định Hải Vương kia đến mức có thể sử dụng thật vất vả kích hoạt tự thiên hồn. Thư, một lần nữa đạt được thần khí có thể đi các tiểu thế giới khác. Kết quả lại hoàn toàn không như hắn nghĩ. Xác thật là hắn đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà, hắn căn bản không biến trở về nam nhân, hắn vẫn đi vào thân thể nữ nhân. Đây đến tột cùng là chuyện thế nào? Hệ thống, đến tột cùng là ai ở sau lưng tính kế ta? Ngươi biết đúng không? Ngoặc kép. Chúc mừng ngươi đạt thành tựu cơ sở ta giết chính ta. Hoàn toàn cởi bỏ ràng buộc cùng toàn bộ tiểu thế giới trước, hiện tại ngươi có thể bắt đầu hành. Trình thế giới mới, mục tiêu của ngươi là biển sao trời mênh mông. Hệ thống xanh hóa không ra tiếng đã lâu, vừa ra liền thả một đống pháo hoa ở trong đầu cho hắn. Pháo hoa vừa nổ, Trung Ly Thanh Bích cả người run rẩy, hai luồng trước ngực cũng rung động theo. Phong cảnh đẹp vô hạn, không cần hỏi, hắn đã hoàn toàn hiểu được, thua, hắn hoàn toàn thua, hắn tự xưng là thông minh. Cho rằng để lại đường lui có thể đông sơn tái khởi. Lại không nghĩ rằng người phía sau màn tính kế hắn cũng có tay sau. Đi vào thế giới này, hắn phát hiện mình biến thành nữ nhân. Đồng thời, cũng phát hiện thần khí tự thiên hồn thư liên tiếp thần hồn mình ngày đó có khác thường. Đó không phải tự thiên hồn thư lần trước hắn đoạt được. Nơi đó các tiểu thế giới cũng đều không phải là những tiểu thế giới nguyên bản của hắn. Hiện tại hắn có được mạch phát triển của thế giới này. Cũng chính là thứ được gọi là cốt truyện. Ở thế giới này, có một nam nhân La Châu nhận khí vận thế giới vào một thân. La Châu này từ hiện đại xuyên đến, trở thành cô nhi ở một sơn thôn nhỏ. Đánh bậy đánh bạ bái nhập môn phái tu chân Quảng Lăng. Từ một đệ tử sơ cấp làm lên, sau đó một đường kỳ ngộ, dựa vào bàn tay vàng nhanh chóng thăng cấp, cuối cùng hắn thống nhất tu chân giới và ma vực, trở thành thần duy nhất ở thế giới này. Mà trên đường hát vang tiến mạnh thành thần này, hắn còn thu hậu cung có 108 người. Những nữ nhân của hắn đều có phong tư, hài hòa hữu hảo cùng nhau. Cộng đồng hầu hạ hắn, cuối cùng sau khi La Châu thành thần, còn đem này toàn bộ hậu cung điểm hóa thành tiên, cùng nhau tiêu dao, ở trong hậu cung của nam nhân này. Người thứ nhất trong hai chính thất, tên là Trung Ly Thanh Bích, lúc nhìn cái cốt truyện này, hiện giờ Trung Ly Thanh Bích giận không thể át. Mà nhìn thấy nguyên bản chuyện xưa Trung Ly Thanh Bích cùng La Châu kia có liên quan thế. Nào, hắn càng khóe mắt muốn nứt ra, bạo nộ dùng một cước đá vỡ một cái giường hàn ngọc trong phòng. Chuyện xưa Trung Ly Thanh Bích cao lãnh như băng tuyết, lại thân phận cao quý, sẽ không lâu sau cùng một ít đệ tử Quảng Lăng đi bí địa tìm kiếm thiên tài. Địa bảo, trong quá trình này, vì lấy được một gốc cây linh thảo trăm vạn năm dị thường hiếm thấy. Nàng bị mê hồn thú bảo hộ linh thảo gây thương tích. Dưới mê hồn, cùng La Châu tiểu đệ tử theo đuôi này qua một hồi xuân phong nhất độ. Thất thân với hắn, từ đây liền không tự chủ được chú ý hắn. Cốt truyện này làm Trung Ly Thanh Bích không khỏi nhớ tới một lần đó cùng Định Hải Vương. Cơ hồ trong nháy mắt, cái cảm giác ghê tởm đã lâu này khiến cho hắn mặt đẹp phiếm xanh. Hồ đã ngã xuống một lần không có khả năng lại ngã thêm lần nữa. Nghĩ đến nghẹn khuất và khó chịu vì bị xâm phạm, cái thân thể xui xẻo ở thế giới này, làm hắn nhất thời không thể khống chế, biến trong phòng thành một mảnh phế tích, có thể đập đều đập, cuối cùng hắn có thể bình tĩnh lại. Hệ thống, dù ta lợi dụng thần khí tự thiên hồn thư đi thế giới tiếp theo, vẫn sẽ là dạng thế giới này. Ta cũng sẽ là loại thân phận nữ nhân này, đúng không? Lúc này hệ thống thực dứt khoát mà trả lời. Đúng vậy, quả nhiên. Trung Ly Thanh Bích dùng sức nắm chặt tay, hắn không cam lòng. Những mà không cam lòng thì có thể thế nào? Việc đã đến nước này, hắn còn sống. Chỉ cần tồn tại, cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công thoát khỏi độc thủ sau lưng. Còn hiện tại... Trước hết hắn phải giải quyết La Châu kia cái thứ gọi là đứa con của khí vận. Làm hắn nhìn không thuận mắt kia, toàn bộ mạch cốt truyện thế giới giống như một quyển sách. Cả văn tự và hình ảnh cùng xuất hiện ở trong đầu hắn. Trung Ly Thanh Bích chỉ cần nghĩ đến nguyên chủ cùng La Châu kia màn trời chiếu đất diễn cảnh. Dương chiếu hương diễm, liền nhịn không được sát ý trong lòng. Trước khi giết La Châu, hắn còn muốn thiến hắn ta trước hả giận. Cũng ra một ngụm buồn bực hiện tại, hắn mất đi toàn bộ hậu cung, cũng mất đi thứ để ngủ nữ nhân. La Châu kia còn muốn ở chỗ này bốn phía thu hậu cung. Còn muốn thu hắn, si tâm vọng tưởng, đưa hắn ta đi tìm chết. Cốc cốc cốc, Thanh Bích, ngươi thế nào? Hoa sư bá từ ngoài núi trở về, nghe nói Trung Ly Thanh Bích có dị trạng. Vội vàng tiến đến hỏi han, Trung Ly Thanh Bích miễn cưỡng tự mình thu thập tốt tâm tình. Bày ra bộ dáng Trung Ly Thanh Bích bình thường, đi ra cửa điện. Sư bá, ta thực tốt, không có việc gì, Trung Ly Thanh Bích ngữ khí nhàn nhạt. Nhìn nàng bộ dáng như thường, tất cả mọi người yên lòng. Chỉ có nữ tử áo vàng lúc trước tiến vào trong điện thấy bộ dáng đó của hắn thì vẫn còn sợ. Hãy, không dám giống như trước tiến đến, bất quá nhóm sư muội còn lại thật ra đều không thấy có khác. Tất cả một đám đều vây đến bên người Trung Ly Thanh Bích. Phần lớn các nàng dung mạo mỹ lệ, Xuân Lan Thu Cúc, đều có khí chất, Trung Ly Thanh Bích tùy ý nhìn, liền phát hiện vài người ngày sau sẽ trở thành nữ nhân hậu cung của La Châu. Trung Ly Thanh Bích, ngoặc kép, nếu trước đây hắn được nhiều nữ nhân xinh đẹp vây quanh như vậy. Đương nhiên là tâm tình thoải mái, nhưng đổi lại hắn hiện tại, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bất bình phẫn nộ, bởi vì hắn đã không phải nam nhân. Thực tốt, đêm nay hắn sẽ đi giết La Châu kia. Hết chương.